Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thị ôm mặt, vẫn cố cãi, chẳng lẽ không phải lỗi của Kiều Nhị? Nếu hắn không dẫn đi tìm nước, trượng phu ta sẽ không gặp chuyện. Đột nhiên, một người từ xa chạy tới hô lớn. Không xong rồi, Phương Đại Vinh đang sùi bọt mép. Kiều Phong tức tốc ra lệnh, mau đi tìm đại phu, nhanh lên. Phương Thị hoảng sợ, vội vã chạy về nhà. Phu quân, ngươi không thể có chuyện được. Ngươi xảy ra chuyện, ta biết sống sao? Trước khi đi, nàng ta còn quay lại trừng mắt nhìn Kiều Nhị và Tiền Thị. Nếu trượng phu ta xảy ra chuyện, ta nhất định không để yên cho các ngươi. Phương Thị vừa rời đi, mọi người cũng tản dần. Không còn ai đứng lại xem náo nhiệt. Tiền Thị đóng cửa lại, hậm hực nói, từ giờ trở đi, đừng nói chuyện gì với bọn họ nữa. Bản thân bị bệnh mà cứ đổ thừa lên đầu chúng ta. Kiều Nhị thở dài, cảm thấy không chịu nổi tình huống này. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong phòng, Trân Nguyệt nghe rõ mọi việc, nhưng không ra mặt. Nếu mỗi lần xảy ra chuyện đều cần nàng đứng ra giải quyết, thì Kiều Nhị và Tiền Thị mãi không thể trưởng thành được. Dù sao, bấy lâu nay họ đã dựa dẫm vào nàng quá nhiều rồi. Ngoại Phương gia, còn có hai nhà khác cũng bị đau bụng, tiêu chảy. Ban đầu, họ nghĩ chỉ là bị cảm mạo nhẹ. Nhưng khi nghe tin Phương Đại Vinh sinh bệnh, họ bắt đầu nghi ngờ rằng có vấn đề với nguồn nước. Cuối cùng, cả hai nhà đều phải mời đại phu đến khám và mua thuốc. Tốn hàng trăm văn tiền mà chẳng được gì ngoài mệt mỏi muốn chết. Phương Đại Vinh may mắn được cứu sống, nhưng thân thể cần phải dưỡng một thời gian. Trong khi đó, lương thực trong nhà chẳng còn nhiều. Cuối cùng, Phương Thị cùng hai nhà kia quyết định đến Kiều gia đòi Kiều Nhị bồi thường. Sáng sớm hôm sau, ba nhà kéo đến trước cửa Kiều gia. Phương Thị đập cửa ầm ầm. Khi Trịnh nương tử ra mở cửa, liền bị Phương Thị đẩy mạnh ngã xuống đất. Trân Nguyệt vừa bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức chạy tới. Nàng định đỡ Trịnh nương tử dậy, nhưng khi nhìn thấy Phương Thị thì liền nói, Trịnh nương tử, phiền ngươi nằm yên đó trước đã. Trịnh nương tử ngơ ngác. Hà, Trân Nguyệt hắng giọng, chỉ vào mặt Phương Thị, mắng lớn, sáng sớm đã đến đây đánh người. Trịnh nương tử bị ngươi đẩy ngã ra đất, bồi thường ngay, nếu không, ta sẽ báo quan. Phương Thị cùng mấy người phía sau nàng ta, nghe tiếng ồn, Tiền Thị và mọi người trong nhà cũng chạy ra. Nhìn thấy Phương Thị, Tiền Thị liền lớn tiếng, tốt lắm, lần trước đến ăn vả không xong, giờ lại đến đánh người à, Trịnh nương tử chẳng làm gì mà bị ngươi đẩy ngã. Bồi thường ngay. Phương Thị cùng mấy người phía sau nghe vậy bỗng sững sờ. Khí thế cũng yếu đi hẳn. Ta đâu có đánh nàng. Chỉ là đẩy nhẹ một chút thôi. Tiền Thị bước lên, đẩy Phương Thị một cái. À, đẩy một chút. Hiện tại ta đẩy ngươi một chút sao ngươi không ngã ra đất. Ta thấy ngươi rõ ràng đã đánh Trịnh nương tử. Rồi Tiền Thị quay sang gọi lớn. Kiều Nhị, mau đi gọi bà Trịnh lại đây. Nói với bà ấy là tức phụ nhà bà ấy bị Phương Thị đánh. Phương Thị hoảng hốt, vội vã nói. Không, không phải, ta không đánh Trịnh nương tử. Ngươi mau nói đi mà. Trân Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho Trịnh nương tử, khiến nàng ấy lập tức kêu lên. Ôi, đau quá, ta chẳng biết gì cả. Đau quá. Phương Thị sửng sốt, thốt lên. Trịnh nương tử, ta không đánh ngươi mà, sao ngươi không nói gì? Người phía sau Phương Thị nhận thấy tình huống không ổn, liền kéo áo nàng ta, ra hiệu nhắc nhở nàng ta nhớ đến lý do họ đến đây. Cách chương